Niệm Tiên Quyết, chương 18, không khai hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc trời đã ngã màu chiều hoàng hôn, ngoài đường trấn Thanh Hà cũng không còn ồn ào tấp nập như trước. Bá gia phòng dưỡng thương, nơi 8 người bị bất lực ngo ke gù lu côi đang được nghỉ dưỡng nhưng đã hồi tỉnh vào một canh giờ trước. Trong phòng lúc này là ba gương mặt hầm hầm đầy âm trầm của đại trưởng lão Bá Lang Lang, tuổi gần lục tuần, gần 60, một cường giả ngưng lực cảnh tầng 6 vô cùng kinh khủng, với mặt dữ dằn, râu quai nón như sư tử, đã thế còn có một cái sẹo lớn trên má phải bởi một trận chiến mang tính chất sống còn gây nên, cùng tam trưởng lão và một vị tổng giáo đầu dữ tợn, khác xa một trời một vực so với Bá Hành Hình và Bá Thâm Thẩm. Đại trưởng lão đưa mặt sư tử liếc qua Bá Văn Bị nằm trên giường, Bá Văn Bị liền run người. Đưa mắt qua Bá Lâm Bất né tránh ánh mắt. Đưa qua Bá Văn Lực méo mặt không dám nhìn. Đưa qua Bá Văn Ngo đổ mồ hôi hột, mí mắt giật giật. Dõi qua Bá Văn Ke lắp bắp sợ hãi. Dõi qua Bá Anh Gù cứng đờ, như chết lặng. Dõi qua Bá Từ Lu nhắm mắt giả bộ bất tỉnh. Nhìn vào Bá Từ Côi cắn chặt răng, ngoảnh đầu đi chỗ khác. Đại trưởng thu lại đôi mắt lạnh lẽo nói, quyết tâm không nói ra hung thủ à bọn danh con. Giỏi thật, làm đủ mọi biện pháp nhẹ nhàng, từ tốn mà vẫn không thể khiến tám thằng cháu ngu hơn con bò nói ra nửa lời về người đã hành hung chúng, tặng cho chúng vé nằm giường nghỉ mát ít nhất một tuần lễ. Đại trưởng lão hoàn toàn điên người lên rồi đấy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lão gặp sự tình này, đã bị người ta thông mà còn không dám đi tố cáo người trong khi có lão và cao tầng ở phía sau hộ vệ. Lão điên chính là vì tức giận cho sự hèn nhát, nhu nhược không dám nói kẻ hành hung của tám người bị bất lực. Nói cái liềng, bố thách chúng, thách cả dòng họ nhà chúng dám nói đấy. Đường đường là thiên tài, là người được sự kỳ vọng to lớn của gia tộc. Bây giờ chả lẽ sủa lên, chính thằng phế vật không có tu vi đã đánh 8 vị thiên tài chúng ta, trong khi chúng ta đều có tu vi luyện khí tầng 7, tầng 8, tầng 9. Đại trưởng lão cha, mẹ hãy đánh tên phế vật đó, trả thù cho chúng ta đi. Bố chỉ hỏi một câu thôi, biết nhục không? Nếu Bá Thiên Vũ có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ sủa y ra như vậy. Không sai, tuổi trẻ tài cao, thiếu niên bồng bột thì lòng tự cao trong họ vẫn còn rất lớn. Họ có thể tố cáo bất cứ một ai nếu đúng là kẻ đó ỷ có tu vi mạnh nên ức hiếp họ, nhưng khi họ dùng tu vi mạnh, đánh không lại kẻ có tu vi yếu hơn, ngược lại còn mang thương tích đầy người, thì thử hỏi liệu có chàng thiếu niên nào không biết xấu hổ, la ó rằng. Ta dùng tu vi luyện khí tầng 7 đánh không lại tu vi luyện khí tầng 5, để người người, nhà nhà đều biết. Không, dĩ nhiên sẽ không có chàng thiếu niên nào ngu ngốc như thế. Và tám người bị bất lực cũng vậy, họ nằm giường trong đau đớn, trong mối nghi hoặc tại sao thằng chó Bá Thiên Vũ lại mạnh mẽ phi lý thế kia, nhưng chả dám tố giác vì sợ mang nhục bị mọi người Bá ra xỉa xối là đánh thua một tên phế vật không ra gì. Do đó họ chỉ có thể im lặng, nhất định im lặng và cố hết sức im lặng dù rằng đại trưởng lão không phải tay vừa. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn tám người lần cuối, rồi nói với tam trưởng lão Bá Vân Long, cũng là người tổng quản lý sổ sách thu chi của Bá gia. Tịch thu tiền sinh hoạt, gian dược, thuốc bổ 3 tháng sau của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, rồi, ta biết rồi. Tam trưởng lão gật gù, sau đó đưa bàn mặt hầm hừ nhìn tám người bị bất lực nói. Cái thứ đầu trâu mặt ngựa gì đâu không à, chúng ta muốn giúp các ngươi trả thù mà các ngươi cũng không chịu nói nữa. Mẹ, riêng ta trừ thêm các ngươi 1 tháng tiền sinh hoạt nữa, cho các ngươi trừ các tội thích, câm miệng. Hừ, để lại một tiếng hừ lạnh, khó ưa, tam trưởng lão liền rời khỏi phòng, quay về chỗ làm việc để lấy sổ trừ lợi lộc 4 tháng sau của 8 người bị bất lực. Bá Lang Lang nhìn vị tổng giáo đầu có bản mặt không khác mất lão, cứ trầm trầm như dã lang, sai bảo với âm lượng rất lớn, dường như là để cho 8 người bị bất lực cũng nghe được. Đợi khi chúng khôi phục thương thế, ta giao chúng cho ngươi 7 ngày. Một lời này vừa ra, 8 người bị bất lực lập tức run mình kịch liệt với những tiếng thét to lớn trong lòng. Ôi mẹ ơi, cứu con, không dê dê, á, âu thần linh ơi, chết ta mất, ta sắp bị, tổng giáo đầu, Bá Khả Chắc, 43 tuổi tráng niên, tu vi ngưng lực cảnh tầng 2 được ví như một con ác quỷ trong các bài luyện tập. Tổng giáo đầu khác cho chạy 2 dặm, thì lão cho chạy 4 dặm. Người ta cho đứng tấn 2 giờ, lão cho đứng 2 canh giờ. Đến trưa nắng, người ta kết thúc buổi luyện, ai về nhà nấy tu luyện, còn lão cho lại hành xác thêm 2 giờ. Nhưng mà tất cả chưa phải điểm đáng nói, chưa phải lý do khiến cái lão mắc ôn này có danh hiệu ác quỷ. Nguyên nhân chính khiến lão đạt được danh hiệu này là mê giai đó đồ quỷ sứ. Đu, rời ơi, quỷ hà, đu cái gì mà đu, người ta nói thiệt đó trời. cái lão Mắc Ôn nhìn hầm hừ, mặt lúc nào cũng như vừa chết cha chế mẹ này nè, lúc nào cũng nhân lúc làm việc giả bộ sửa tư thế, dáng đứng cho các chàng thiếu niên thiên tài rồi không ngừng đưa tay sờ mông, ngực cơ bắp lẫn con chim cu của họ đấy. Biến thái vô cùng, ai ai cùng biết hết. Hè hè, nhận được lệnh vị tổng giáo đầu Bá Khả Chắc đột nhiên nhe răng hung ác liếm liếm môi với tám người bị bất lực khiến tám người càng thêm theo con chim cu, dọa đến bị xanh mặt. Đó, thấy chưa, lão còn cười sướng nữa kìa, trông bộ mặt hạnh phúc dễ sợ. Một ngày ở riêng với lão thì lỗ hậu đã to gấp đôi rồi. Giờ phải ở liên tiếp 7 ngày thì chắc lỗ tiểu cũng to đến tận 7 lần luôn á, ti ti ti ti ti ti ti. Có nói quá không đó mẹ, nhìn lão ta âm trầm thế kia thì phải là một nghiêm khắc độc ác chứ. Trên mặt cũng có thấy điểm nào gian, dâm, vô đạo như con chó Bá Thiên Vũ đâu à, má thằng ngu ghê ta. Chấm, nếu trên đời này thằng nào BD, biến thái cũng khắc lên mặt 6 chữ. Tao N ân chim thích thông S, thì xã hội này không phải đã yên bình, bọn kia dám ra đường, thực thi công việc mắc dậy. Bệnh thì phải giấu, phải có vỏ bọc chứ ai lại đi đem khoe cho làng nước biết vậy trời. Dạ, em sai, em xin lỗi chị ạ, trưởng lão ơi ta. Đã không chịu nổi nhiệt khi nghĩ đến hai bàn tay thô ráp của Bá Khả Chắc sờ mó khắp người, Bá Văn Ngo bỗng dưng lên tiếng hướng về phía của đại trưởng lão với sự tha thiết. Thế nhưng lời hắn còn chưa hết thì một giọng hát trong nước mắt đến từ giường kế bên của Bá Văn Lực đã vang lên. 4 tháng không tiền còn chịu được thêm một chút khó, vì sao bỏ cuộc? Tứng tưng tưng tưng tưng tưng tưng. Hí ra, a ha, nhục, nhục đến suốt kiếp người trong Bá gia sẽ không ai coi ra gì. Ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Văn bị cũng chua mỏ hát thêm, cố hết sức nhắc nhở Bá Văn Ngo đừng làm điều ngu ngốc, mày nói ra thì cả bọn đều đi ăn cớt. Ai em đi, đại trưởng lão hét lên, sau đó thì quay mặt sư tử hỏi Bá Văn Ngo. Nói đi, chỉ cần cho ta biết hung thủ, mọi hình phạt của ngươi ta đều xóa bỏ. Bá Văn Ngo méo mặt tâm thần đấu tranh kiệt nhưng rất nhanh hắn đã có quyết định của mình. Hắn bảo, trưởng lão ta nói. Ta mắc tè, người có thể giúp ta. Ủa, đại trưởng lão đâu rồi? Bá Văn Ngo trợn mắt lên, bởi lẽ trong phòng lúc này, ngay trước mắt hắn đã không còn đại trưởng lão hay lão tổng giáo đầu biến thái Bá Khả Chắc đâu hết. Họ đã biến mất, cửa phòng to lớn cũng không biết từ lúc nào đã đóng kín lại căn phòng tối tăm lạ thường. Bấy giờ, giọng ngáy ngủ, mệt mỏi của bá từ côi chợt vang lên, giải thích cho Bá Văn Ngo rõ tình hình. Người đảo mắt dặn chữ gần cả canh giờ, đại trưởng lão nóng máu quá nên về lâu rồi. Hình như trước khi về ổng còn bảo là ổng sẽ trừ thêm 1 tháng tiền của người đó thằng ngu. Quáp, thôi, ngủ đi, bá từ côi lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Còn Bá Văn Ngo sau khi nghe hết sự thật thì, á đu, bên ngoài kia, đại trưởng lão nhìn một tên người làm, hỏi lại cho chắc. Người nói, hai thằng lu côi trước khi bị người ta đánh thành nông nỗi này thì đã vác 2 cây thương chạy đến nhà Bá Thiên Vũ, đòi giết hắn. Dạ phải thưa trưởng lão, tên người làm có hàm răng vỗ lễ phép đáp, người không nhìn lầm, nghe sai. Không, tiểu nhân tuyệt đối nghe đúng, nhìn phải. Được rồi, người đi làm việc của người đi. Dạ chào trưởng lão, tên người làm vừa đi, đại trưởng lão liền nhíu mà sư tử, đôi mắt hướng đến phương hướng căn phòng rách của Bá Thiên Vũ, suy nghĩ. Cũng không phải tự dưng 8 đứa nó lại nằm gục ở đó. Xem ra tên Bá Thiên Vũ ít nhiều sẽ có liên quan. Ta nên hỏi thăm sức khỏe của hắn một chút. Đại trưởng lão rời đi, như sư tử dạo rừng về khu nhà của Bá Thiên Vũ. Cách chương.